Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể lường được xuất hiện. Chương 1831 Thần giới chạy bằng khí, thứ 1831 chương. Ngay tại Vương Đằng tấn thăng chí tôn cảnh, khí tức lăng thiên thời điểm, mênh mông thần giới, cổ lão tiên triều bên trong, một chút hóa thạch sống một dạng kinh khủng tồn tại, bỗng nhiên tại thời khắc này, nhao nhao mở ra hai con ngươi, cái kia từng đôi hắn con mắt ở trong, bắn ra từng đạo hừng hực tinh mang, lăng lệ chi khí làm cho người hồi hộp, một cổ uy nghiêm đáng sợ, từ trên người bọn họ tản mắt ra, các ngươi đều cảm ứng được sao? Trong đó một cái thanh âm già nua chậm rãi vang lên, âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, người mở miệng, tóc trắng xóa, gầy trơ cả xương, nhìn qua đã vô cùng già nua không chịu nổi, nhưng mà cái kia một đôi mắt, lại là phá lệ sắc bén, là người kia khí tức. Lệnh một cái hóa thạch sống ngữ khí xâm nhiên, ánh mắt lạnh lẽo như đao, ở trong hàng quang rạng rỡ, hắn lại còn không chết triệt để, giấu đi thật là sâu. Lại có người lên tiếng, ánh mắt ngoan lệ, thế nhưng ánh mắt tàn nhẫn, lại không lấn át được hắn sâu trong mắt kiên kỵ, cùng với một tia hồi hộp, tại hạ giới. Dưới cây cổ thụ một cái đỉnh đầu phủ kính lá khô loạn phát lão giả đình chỉ kết động thủ quyết, ánh mắt của mọi người hội tụ vào một chỗ, cắt cỏ, trừ tận gốc. Tòa nào đó tiên cung bên trong, một cái phong thần như ngọc, tuấn dật vô cùng người trẻ tuổi, chậm rãi mở ra con mắt, nhìn xem bay đến trước mặt kim sắc pháp chỉ, ta hiểu được. Người trẻ tuổi ánh mắt chớp lên, đưa tay nhẹ nhàng mở ra, pháp chỉ liền rơi vào trong tay, sau đó hóa thành một mảnh điểm sáng màu vàng óng. Biến mất không thấy gì nữa, người trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, những chuyện lặt vặt này hóa thạch thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể cảm ứng được hạ giới người kia khí tức, như vậy suy nhược khí tức, cũng có thể cảm ứng được sao? Người trẻ tuổi sờ cầm một cái, lẩm bẩm nói, bất quá vừa vặn, người này trước đây trảm ta một đạo hóa thân hình chiếu, bây giờ ta đã thành công đoạt được thánh tử đại vị, cũng là vừa vặn chém đoạn nhân quả này. Bất quá muốn hạ giới thế nhưng là phiền phức vô cùng, lại phong hiểm cực lớn, tu vi càng mạnh, gặp quy tắc phản vệ cùng áp chế lại càng đáng sợ. Nếu như Vương Đằng nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ một mắt đem hắn nhận ra, vị người trẻ tuổi này, cùng ngày xưa hiển hóa tại hoang thổ, thượng thương, hình dáng tướng mạo hoàn toàn giống nhau, liền ngay cả khí tức cũng đồng căn đồng nguyên. Người này đương nhiên đó là vị kia, thượng thương, chân thân, kỳ danh Tần Trường Sinh, ngày xưa cảm ứng được chính mình hóa thân hình chiếu bị giết. Tần Trường Sinh bởi vì vội vàng vì cổ lão tiên triều thánh tử tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, không rảnh để ý tới chuyện này, đem hắn tạm thời gác lại một bên. Bây giờ, kéo dài mấy năm thánh tử tranh đoạt chiến, mấy ngày trước đã kết thúc, Tần Trường Sinh bằng vào một tay tạo hóa thiên thần công, cùng với vận mệnh đại đạo huyền diệu, tại trong thánh tử tranh đoạt chiến, lục chiến quần hùng, quét ngang cổ lão tiên triều đương đại tất cả thánh tử người ứng cử, thành công tấn thăng làm cổ lão tiên triều thế hệ này thánh tử. Bây giờ nhận được đến từ cổ lão tiên triều chỗ sâu nhất lão quái vật nhóm pháp chỉ, mặc kệ là vì chặt đứt ngày xưa nhân quả, vẫn là thi hành tiên triều lão quái vật nhóm tự mình ban bố pháp chỉ mệnh lệnh, hắn đều có lý do xuất thủ. Hạ giới, thần hoang đại lục, linh tuyền bảo địa bầu trời, cái kia một tôn đỉnh thiên lập địa hư ảnh pháp tướng bên trong, cái kia hừng hực cục sáng ở trong, tại Vương Đằng tấn thăng cảnh giới chí tôn nháy mắt, từng đầu thái cổ hung thú hư ảnh nhao nhao hiển hóa, chật ních hư không vần quanh tại quanh người hắn, tản mát ra đáng sợ khí diễm, những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, vẫn luôn tồn tại ở trong đầu của hắn, giống như là cùng linh hồn của hắn dung hợp, theo hắn cùng nhau trưởng thành, tại thời kỳ đầu thời điểm, từng cho Vương Đằng trợ giúp cực lớn, đối với hắn thực lực, có cực lớn tăng thêm cùng đề thăng. Trên thực tế, cho dù là cho tới bây giờ, những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, đối với hắn cũng thực lực đề thăng không nhỏ, chỉ bất quá, có Tu La Ma vượt sau, Vương Đằng đã rất ít vận dụng cái này thập đại thái cổ hung thú hư ảnh, mà bây giờ, cái này thập đại thái cổ hung thú hư ảnh tái hiện, đã cực kỳ ngưng thật, khí tức hơn xa trước kia. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, đem những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh hết thảy thu liễm trở về, bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng có mãnh liệt linh cơ phong bạo xoắn tới, từng đạo đậm đà thiên địa linh khí giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng hướng hắn vọt tới, tiếp đó độ cao áp súc, hóa thành linh vũ, một màn này kéo dài đến hơn nửa ngày, Những thứ này linh cơ phong bạo, cuối cùng kết thúc, có thiên kiếp cuồn cuộn, áp đỉnh mà đến, Vương Đằng chân thân đi ra tu luyện bí cảnh, giữa không trung cái kia to lớn pháp tướng thân ảnh, hóa thành một vệt ánh sáng, cùng Vương Đằng chân thân tương dung, hắn bước lên trời, trên thân cuốn theo ngập trời uy nghiêm, khí tức cường thịnh, từ ngoài ngàn vạn dặm chạy về Điên Kiếm Thiên Đế nhìn thấy cũng nghẹn họng nhìn trân trối, cổ họng nhấp nhô hung hăng nuốt nước miếng một cái, nương, gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt quái thai, tấn thăng chí tôn cảnh vậy mà dẫn phát bực này đáng sợ thanh thế, uy thế cường thịnh đến mức độ này, uy thế như vậy, chính là hắn thật sự tự trói hai tay, lão đầu ta cũng không phải đối thủ nha. Điên Kiếm Thiên Đế nhịn không được mắng, trước đây Vương Đằng trước khi bế quan, hắn liền cùng Vương Đằng ước định, muốn cùng Vương Đằng tái chiến một hồi, nhưng mà bây giờ, Phong Kiến Thiên Đế chỉ muốn chửi thề, cảm nhận được Vương Đằng trên thân triển hiện ra uy thế, tiểu tâm can rung lên một cái, ầm ầm. Thiên kiếp cuồn cuộn, phô thiên cái địa đáng sợ thần lôi hạ xuống, hiển hóa lịch đại thiên đế, thậm chí có thần ảnh xuất hiện, những thứ này thần ảnh, là cổ đại những cái kia thành thần lúc lưu lại một tia khí tức lạc ấn, thực lực tự nhiên không cách nào cùng thần sánh ngang, nhưng mà vượt qua tầm thường bán thần cấp thiên đế. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng thiên kiếp, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, hắn ánh mắt rực rỡ, đưa tay ở giữa một chưởng nén mà ra, cái này thế gian thiên kiếp, sớm đã không làm gì được ta, hà tất tái hiện, tan đi. Vương Đằng trên thân ẩn ẩn hiện ra một người mặc đế bào đầu đội đế quan hư ảnh, cùng thân hình của hắn trùng điệp, uy nghiêm vô biên, bá khí lạ thường, hắn giơ tay một chưởng đè xuống, thiên địa cùng nhau chấn động. Cái kia cường đại thiên địa quy tắc trật tự nhau nhau tại một chưởng bên dưới hắn bị đè ép ra hư không, hiển hiện ra, đầy trời quy tắc trật tự lập lòe, rực rỡ như ngân hà, đồng thời, tầng tầng hư không giống như là bị áp súc, chấn động kịch liệt, bát phương sinh linh, tất cả đều tâm linh hồn rung động, như muốn lập thể mà ra, một cổ đáng sợ vô hình uy áp lan tràn, giống như đặt ở tất cả mọi người trên thân, làm cho tất cả mọi người đều cơ thể trầm trọng. Mà cái kia trên chín tầng trời kiếp vân, nhao nhao nổ tung, diệt vong vô hình, những cái kia thiên đế khí tức lạc ấn cùng với cổ đại thần ảnh, nhao nhao tan thành mây khói, còn không phải chí tôn thời điểm, Vương Đằng liền có thể trấn sát bán thần cấp thiên đế, bây giờ thành tựu chí tôn đại vị, chỉ là mấy đạo thiên đế khí tức lạc ấn, sao có thể uy hiếp hắn mảy may, đến nỗi thần ảnh, cũng bất quá hơi mạnh hơn bán thần cấp thiên đế thôi, dưới một chưởng, hết thảy đều phải tan thành mây khói, linh tuyền bảo địa. Cùng với tứ phương vô số thế lực, vô số tu sĩ, vô số sinh linh, nhìn xem một màn này, nhìn xem giờ khắc này Vương Đằng, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, cảm xúc khó bình. Bây giờ, nhìn xem cái kia bước lên trời Vương Đằng, cảm nhận được trên người uy thế kinh khủng, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất như là một tôn chân chính thiên thần lâm thế, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không cách nào bình tĩnh. Chương 1832 cửu chuyển đại đế tu la chí tôn. Thứ 1832 chương. Vậy mà một chưởng đánh tan thiên kiếp. Tứ phương sinh linh, nhao nhao trong lòng rung động không thôi. Thời khắc này Vương Đằng, chân chính cho bọn hắn một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, khí thế của nó bá đạo, bá khí lạ thường, giống như một tôn vạn cổ đế vương, bể nghệ thiên hạ, uy lâm bát phương, che đậy càn khôn. Thật lâu, cái kia một vài bức đáng sợ dị tượng cuối cùng tiêu tan, Vương Đằng cũng thu liễm trên người uy nghiêm. Tứ phương thiên địa linh khí nối đuôi nhau tràn vào trong cơ thể hắn, bị chuyển hóa thành một cổ tinh thuần pháp lực, hắn pháp lực hải bao la, giống như là thiên địa mênh mông vô ngần, ở trong pháp lực phun trào, thậm chí phát ra triều tịch âm thanh, cuối cùng, hết thảy tất cả dần dần bình tĩnh lại, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, thần sắc lại là cũng không tấn thăng chí tôn cảnh kinh hỉ, ngược lại lông mày nhíu lại, cái kia thoạt đầu cảm ứng được cảm giác nguy cơ, tại vừa rồi hắn tấn thăng đến chí tôn cảnh thời điểm, đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nội tình, thiên kiếp đã căn bản là không có cách ngăn được hắn. Lần này tấn thăng cảnh giới chí tôn, vừa mới thiên kiếp, bất quá là giống như trước đây thành đạo lúc đưa tới thiên kiếp đi cái hình thức thôi, chân chính chờ lấy hắn, hẳn là áp đảo trên thiên kiếp nhân kiếp, đã trải qua một lần nhân kiếp hắn, trong lòng trong mơ hồ đã có một chút ngờ tới, chính mình lần này tấn thăng chí tôn cảnh, đưa tới nhân kiếp, chỉ sợ chính là chính mình trước đây cảm ứng được kiếp nạn nguy cơ, là cái kia thượng thương, vẫn là vẫn thần chi địa chỗ sâu tồn tại. Vương Đằng tâm niệm phun trào, đến nỗi dị tượng kia bên trong cấm kỵ tồn tại, nhưng là bị hắn bài xuất bên ngoài, bởi vì, nếu thật là cái kia cấm kỵ bên trong tồn tại, cổ nguy cơ này cảm giác, sợ rằng sẽ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, Muốn thực sự là vị kia cấm kỵ tồn tại, hắn lo lắng đều không dùng, ngay cả cái bóng kiếm khách cũng đỡ không nổi. Nếu thật là đối phương, hắn chỉ có thể tìm phong thủy bảo địa, đào hố chính mình nằm đi vào chờ chết. Bất quá, nếu là vẫn thần chi địa chỗ sâu tồn tại, hay là cái kia thần giới thượng thương, hắn ngược lại là còn có ứng đối chi lực. Dù sao, thần giới tồn tại, muốn vượt giới đối phó hắn, đại giới nhất định không thể coi thường, càng là thực lực cường đại, gặp hạn chế càng lớn, càng là đại giới thảm trọng, mà lấy hắn thực lực bây giờ, tầm thường chân thần, muốn giết hắn, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Hiện nay hắn đã bước vào cửu chuyển đại đế chí tôn cảnh, hơn nữa còn có trưởng khống hai cái thiên đạo phù văn, cũng chính là hắn đế hiệu biến thành, đó là chính hắn viết tiến vào thiên đạo bên trong phù văn, là duy nhất thuộc về chính hắn thiên đạo phù văn. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa kịp đi xong toàn bộ lĩnh hội trong đó áo nghĩa, mượn nhờ hắn chịu tải chân chính thiên đạo chi lực, nhưng mà đối với hắn thực lực vẫn như cũ có thể đưa đến tăng lên không nhỏ tác dụng. Trừ cái đó ra, bây giờ tu la kiếm lớp phong ấn thứ 6 thần vòng cũng đã được thành công phá giải, tam đại thần ma phân thân đang tại đồng tâm hiệp lực lĩnh hội lớp phong ấn thứ 7 thần vòng. Bây giờ tu la kiếm uy lực tăng thêm bản thân hắn thực lực, chiến lực mạnh tuyệt đối vô cùng kinh khủng, hơn phân nửa sẽ không kém chân thần. Đương nhiên đây đều là hắn bản thân đoán chừng, chân chính như thế nào phải cùng chân thần đấu qua mới biết được. Cho nên đối với thần giới thượng thương bên này, Vương Đằng ngược lại là cũng không có lo lắng như vậy. Đến nỗi vẫn thần chi địa chỗ sâu tồn tại, ngược lại là ngược lại để cho hắn càng thêm để ý. Dựa theo cái bóng sinh linh lời nói, vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia tồn tại chính là một đám kẻ chạy nạn. Mặc dù cái bóng sinh linh không có lộ ra nhiều tin tức hơn, nhưng mà Vương Đằng trong lòng lại ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, cảm thấy những cái kia tồn tại rất có thể cùng cái bóng kiếm khách nâng lên cái kia thần bí đệ nhị trọng thiên có liên quan. Hắn cảm thấy những tồn tại này chỉ sợ so thần giới cổ lão tiên triều còn khó quấn hơn. Đè xuống trong lòng lộn xộn niệm, thu liễm khí tức trên thân, Vương Đằng thân hình biến mất ở trên bầu trời, xuất hiện tại linh tuyền trong bảo địa. Chúc mừng công tử tu vi tiến thêm một bước, thành tựu vô địch chí tôn. Linh tuyền trong bảo địa có trưởng lão âm thanh to hành lễ chúc mừng. Trong nháy mắt, linh tuyền trong bảo địa trăm vạn sinh linh nhao nhao cùng kêu lên hò hét, cùng kêu lên chúc mừng, thanh thế ngập trời, khí quán trường không. Đông đảo thần minh đệ tử cùng với trưởng lão, nhất là những cái kia từ vừa mới bắt đầu theo lấy Vương Đằng những người kia, lúc này toàn bộ đều cảm xúc bành trướng, có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Chính là những cái kia nửa đường gia nhập vào người của thần minh, như Đông Hoa môn trưởng lão cùng đệ tử, còn có Huyết Y môn những cái kia thích khách sát thủ, thậm chí là Hạo Thiên đại đế, Lăng Tiêu đại đế bọn người, bây giờ cũng đều lòng sinh hào khí, có một loại kiếp này dứt khoát nhập thần minh cảm thụ. Bọn hắn biết, từ nay về sau, thần minh chi danh nhất định rung động tam giới, danh chấn vạn cổ, thời đại này sẽ so với chư đế thời đại càng thêm huy hoàng cùng rực rỡ, mà thời đại này đem duy nhất thuộc về bọn hắn thần minh. Phóng nhãn thiên hạ, đã không có bất kỳ một thế lực có thể cùng bọn hắn thần minh sánh vai cùng. Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Linh Mộc, Kinh Trập, Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết, Sở Hoàng bọn người cũng đều nhao nhao hướng về Vương Đằng tiến lên đón, trong đôi mắt cũng đều mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Chúc mừng công tử, tu vi tiến thêm một bước. Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao mở miệng. Vương Đằng giơ tay lên một cái, đè xuống linh tuyền trong bảo địa sôi trào âm thanh, ánh mắt rơi xuống Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn, Cố Thanh Phong cùng Đạo Không Dấu Vết bốn người trên thân. Các ngươi cũng đều thành đạo, lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, xem ra các ngươi cũng đều lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Vương Đằng mở miệng nói, Linh Mục kiếm tôn bọn người nhao nhao gật đầu. Vương Đằng không nói thêm gì, đem ánh mắt rơi xuống Đạo Không Dấu Vết trên thân, phát giác Đạo Không Dấu Vết trên người biến hóa, xem ra ngươi thành đạo sau đó, hỗn độn đạo thể cũng càng thêm một bước, ta qua ngươi tựa hồ đã tu luyện ra một tia lực hỗn độn, ngươi bây giờ cũng có thể chịu tải càng nhiều đại lộ. May mắn mà có công tử vung trồng, bằng không không dấu vết khó mà tại trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến nước này. Đạo Không Dấu Vết bây giờ đối với Vương Đằng rất tin phục, sớm đã hoàn toàn quy tâm, lúc này mở miệng nói ra. Vương Đằng cũng không nói nhảm, lật tay lại lần nữa lấy ra 6 cái đại đạo trái cây, đem cái này 6 cái đại đạo trái cây luyện hóa, ngươi nắm trong tay đại đạo số lượng, liền có thể đạt đến 9 đầu, đến lúc đó ngươi hỗn độn đạo thể, hẳn là sẽ phát sinh một lần hoàn chỉnh thuế biến, tiềm lực cùng thực lực đều đem tăng lên rất nhiều. Ta có một loại dự cảm, ngày khác giết tới thần giới thời điểm, nhất định khó khăn trọng trọng, chúng ta còn phải trở nên mạnh hơn, mới có thể ứng đối tương lai có thể đến hết thảy nguy cơ. Đạo không giấu vết nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết hướng đầu, cảm xúc bành trướng, giết tới thần giới, hắn không nghĩ tới, Vương Đằng trước đây lời nói vậy mà cũng không phải là nói đùa, mà là thật sự dự định phải sát nhập thần giới, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã lập được cái mục tiêu này, mà khi đó, Vương Đằng mới là cái gì tu vi cảnh giới, cách thần cảnh đơn giản kém cách xa vạn dặm, nhưng lúc đó Vương Đằng, vậy mà liền đã sớm đem mục tiêu định đến trên giết vào thần giới chuyện này, cái này phải là bao lớn tự tin, mới có thể nắm giữ như thế to lớn mục tiêu, cho dù là hắn trước kia, cũng bất quá là nghĩ đến thành đế mà thôi, quả nhiên là lòng có cao, thiên liền cao bao nhiêu sao, chương 1833 gặp kích động. Thứ 1833 chương. Thuộc hạ nhất định không cô phụ công tử Vung Trồng. Đạo không giấu vết tâm huyết sôi trào, đồng thời rất xúc động, sáu cái đại đạo trái cây, trân quý bực nào, Vương Đằng lại dạng này phong khinh vân đạm ban cho hắn, hắn là hỗn độn đạo thể, có thể đồng thời chịu tải cùng trưởng khống mấy đầu đại đạo, bây giờ hắn đã nắm trong tay ba đầu thần cấp đại đạo, nếu có thể lại trưởng khống sáu cái đại đạo, hắn hỗn độn đạo thể liền có thể phát sinh lần thứ nhất thuế biến, đến lúc đó bất luận là nội tình, hay là thực lực, cùng với thiên phú cùng tiềm lực, cũng đều sẽ nhận được tăng lên cực lớn, còn nếu là để cho hắn tự động chậm rãi lĩnh hội đường lớn, lại muốn lĩnh hội sáu đầu thần cấp đại đạo, không biết còn phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà có cái này sáu cái đại đạo trái cây, hắn lại muốn trưởng khống sáu đầu thần cấp đại đạo, thì đơn giản nhiều, cũng sẽ tiết kiệm quá nhiều thời gian, cho nên, cái này sáu cái thần cấp đại đạo trái cây, đối với hắn mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu, là cơ duyên to lớn tạo hóa. Đối với đạo không giấu vết cảm kích, Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với thuộc hạ Vung Trồng, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, chỉ cần đối phương có tiềm lực, trong tay hắn lại có tài nguyên, hắn cũng sẽ không keo kiệt nơi này. Trên thực tế, bây giờ Vương Đằng gan trong đạo cung, trên thế giới thụ ngưng kết đại đạo trái cây, đã đạt đến mấy trăm miếng nhiều, hơn nữa, những thứ này đại đạo trái cây, có hơn phân nửa cũng đã thành thục, căn bản dùng không hết, mà đạo không giấu vết hỗn độn đạo thể, vừa vặn cần, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Đối với đạo không giấu vết hỗn độn đạo thể, Vương Đằng là phi thường trọng thị, hỗn độn đạo thể, liền xem như đặt ở thần giới, cũng là phi thường cường đại một loại thể chất, theo không ngừng khai phát, hỗn độn đạo thể đủ loại cường đại thủ đoạn, cũng sẽ từ từ bày ra. Nếu là đạo không giấu vết có thể hoàn thành hỗn độn đạo thể lần thứ nhất thuế biến, thực lực của hắn lập tức liền sẽ có được bay vọt tính chất đề thăng, đến lúc đó nhất cử vượt qua Diệp Thiên Trọng bọn người có khả năng. Dù sao, hỗn độn đạo thể, thế nhưng là hỗn độn siri thể chất một trong, là thế gian tối cường mấy loại thể chất một trong. Sau đó, Vương Đằng lại nhìn lướt qua Dạ Vô Thường bọn người, Tiểu Tùng còn không có xuất quan sao. Đám người nhao nhao lắc đầu, Vương Đằng liếc mắt nhìn Chu Lỏng bế quan tu luyện bí cảnh, hơi hơi trầm ngâm nói, Tiểu Tùng bây giờ lấy một cái bị tế luyện qua thế giới xem như đạo cơ, xem như thoát thai hoán cốt, lần này nếu là triệt để dung hợp thành công, một khi xuất quan, nội tình cùng thực lực, chỉ sợ không thể tưởng tượng, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Các ngươi chuẩn bị lúc nào xác lập đế hiệu? Tiếp lấy, Vương Đằng lại hỏi thăm Diệp Thiên Trọng bọn người đạo, không vội, chờ Tiểu Tùng thành đạo sau, chúng ta sẽ cùng nhau xác lập đế hiệu. Diệp Thiên Trọng khai miệng nói đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì, công tử, ngươi vừa rồi xung kích chí tôn cảnh, chính là quá làm cho người ta rung động, đã dẫn phát linh vũ thiên tướng, tất cả chúng ta đều chiếm được chỗ tốt, pháp lực càng thêm hùng hồn cùng tinh luyện, ta cảm giác tùy thời đều có thể tấn thăng đến thất chuyển đại đế cảnh giới. Diệp Thiên Trọng đắc ý nói, công tử, thực lực ngươi bây giờ, đến một bước nào? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nhưng là hiếu kỳ hỏi, Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt cũng đều nhao nhao ngước mắt nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng trầm ngâm nói, thần cảnh phía dưới, hẳn là không người có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, liền xem như thần cảnh cường giả, ta hẳn là cũng có lực đánh một trận. Hắn nói đến tương đối bảo thủ, dù sao cũng không có chân chính cùng bạn tri kỷ qua tay, tình huống cụ thể cũng không biết, vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ làm cho đám người không khỏi thở sâu. Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, Đạo Không Giấu Vết, Sở Hoàng cùng với một đám thần minh trưởng lão, toàn bộ đều tâm thần chấn động, ánh mắt hừng hực, kích động không thôi, ta đi tu luyện. Đường Nguyệt nhưng là trực tiếp quay người, một bộ váy trắng che đậy vóc người cao gầy, xách theo kiếm một lần nữa bước vào tu luyện bí cảnh, muốn tiếp tục bế quan tu luyện, Vương Đằng đã tấn thăng chí tôn cảnh, thực lực rất có thể đã sánh ngang thần chi, mà nàng bây giờ chỉ là lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, muốn đuổi theo Vương Đằng bước chân, nàng chỉ có càng thêm cố gắng, ta cũng đi tu luyện. Dạ Vô Thường cũng buồn buồn đạo, bị Vương Đằng thực lực kích thích, hắn vẫn muốn làm trong tay Vương Đằng chiếc kia sắc bén nhất kiếm, tại trong Vương Đằng đông đảo tùy tùng, thực lực của hắn cũng đích xác là tối cường, lấy hắn thực lực hôm nay, đã có thể nói là cường hoành phi thường, đặt ở cái này hạ giới, hoàn toàn có thể xông pha, nhưng cùng Vương Đằng so ra, chênh lệch lại hết sức rõ ràng, hắn biết rõ mục tiêu Vương Đằng, chính là phải sát nhập thần giới, mà lấy hắn thực lực bây giờ, như thế nào đi theo Vương Đằng giết vào thần giới, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường hai người liên tiếp trở về bế quan, lệnh Diệp Thiên Trọng bọn người không khỏi trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đỏ mặt, xấu hổ vô cùng. Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt hai người, có thể nói là trong bọn họ tối cường hai người, mà bây giờ, tối cường hai người đều cố gắng như vậy, bọn hắn còn có lý do gì buông lỏng, công tử, cái gì kia, chúng ta cũng đi bế quan. Cuối cùng, vốn là còn dự định buông lỏng mấy ngày đám người, cũng đều một cổ khó chạy đi bế quan tu luyện, ai, công tử quá yêu nghiệt, khi công tử tùy tùng, thực tình mệt mỏi quá a. Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu trong bí cảnh, Diệp Thiên Trọng nói lầm bầm, nếu công tử không đủ xuất chúng, lại như thế nào đáng giá chúng ta như vậy đuổi theo ủng hộ. Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng đừng oán trách, nhanh chóng cố gắng tu luyện, đuổi kịp công tử bước chân, bằng không tương lai ngươi cũng chỉ có thể ngóng nhìn công tử bóng lưng. Linh Mục Kiếm Tôn nghiêng qua Diệp Thiên Trọng một cái nói, ta liền là nhổ nước bọt mà thôi, là đang khen khen công tử thiên tư vô song, cái thế độc nhất. Diệp Thiên Trọng khai miệng đạo, nhìn xem nguyên bản trò chuyện thật tốt đám người, đang hỏi chính mình thực lực trước mắt sau, liền nhao nhao lập tức giải tán một lần nữa chạy tới bế quan tu luyện, Vương Đằng không khỏi có chút choáng váng, nhưng lập tức, Vương Đằng liền hiểu rõ ra, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười vui mừng. Có dạng này một nhóm cố gắng đuổi theo chân mình bước, dạng này cố gắng đuổi theo huynh đệ của mình, hắn cảm thấy đây đại khái là đời này may mắn nhất sự tình một trong. Linh Tuyền Bảo Địa chủ Phong Quái Thạch Khu, hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt quái thai, lúc này mới tu luyện bao lâu, vậy mà liền thành tựu một đời chí tôn, còn dẫn phát kinh người như vậy động tĩnh, chính là chúng ta năm đó thành tựu thiên đế chính quả thời điểm, cũng không sánh bằng được ngươi thanh thế này hùng vĩ. Nói nhảm với hắn cái gì? Ta đề nghị đem hắn tại chỗ mổ xẻ, ta muốn nhìn thân thể của hắn đến tột cùng là làm sao lớn lên, còn có đầu của hắn, ta đề nghị cắt, ta muốn xem đầu của hắn hạt dưa là cái tình huống gì. Vương Đằng mới vừa đến quái thạch khu bái kiến chư vị cái bóng sinh linh, những cái bóng này sinh linh chính là chủ động từ trong quái thạch nhảy ra, nhao nhao hét lên, mấy cái bóng sinh linh trực tiếp xông đi lên, phân biệt đè lại Vương Đằng hai tay hai chân, la hét muốn đem hắn tại chỗ mổ xẻ. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi, gặp trong đó một cái bóng sinh linh trong tay vô căn cứ thêm ra một ngụm đao mổ heo tạo hình bảo đao, quơ hướng về tự mình đi tới, Vương Đằng lập tức cả người lông tơ đều dựng đứng lên, chư vị tiền bối, chuyện cười này quá mức a. Đè lại hắn, đừng để hắn động, hôm nay Triệu lão tứ muốn chụp lão bản hành. Nói xong, cái bóng kia sinh linh đi tới, một mặt cười tà, dừng tay, chư vị tiền bối, còn như vậy ta nếu không thì khách khí a. Nhìn xem cái kia bị một đám cái bóng sinh linh xưng là đồ tể Triệu lão tứ quơ, đao mổ heo, một mặt cười tà đi tới, Vương Đằng lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, kêu to lên, dùng sức kêu to lên, hôm nay ngươi coi như gọi ra cuốn họng cũng vô dụng. Chương 1834 suy thần cổ lập lỏng. Thứ 1834 chương. Ngay lúc này, nơi xa, Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, có một đạo hừng hực khí tức bỗng nhiên buông xuống, tứ phương, còn có không ít những cường giả khác theo tới, tại hạ cổ lập lỏng, này tới Linh Tuyền Bảo Địa, muốn đi con đường chứng đạo. Đồng thời, một đạo âm thanh vang dội, từ bên ngoài truyền đến, khí thế rất thịnh, cuồn cuộn mà tới, cổ lập lỏng, là năm đó đánh bại Vân Tiêu Diêu cái kia 9.000 năm trước Thánh Vương, tới Linh Tuyền Bảo Địa đi con đường chứng đạo. Nghe được cổ lập lỏng lời nói, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn đối với cổ lập lỏng là có ấn tượng, năm đó Vân Tiêu Diêu từng bị hắn vượt cấp đánh bại, đã thương bản nguyên, hai năm trước, hắn đi tới Trung Châu Ngũ Hành Giáo thanh toán ân oán thời điểm, đã từng gặp được đối phương, lúc đó cổ lập lỏng bày ra Tu La Ma Vực môn thần thông này, đưa tới Tu La Kiếm chú ý, cùng với kịch chiến một phen, Lúc đó Cổ Lập Lỏng liền từng thể hiện ra thực lực cường đại, thời điểm đó Vương Đằng, đối mặt Cổ Lập Lỏng lúc, từ trên người cảm nhận được rất mãnh liệt uy hiếp, lúc đó Vương Đằng cũng cảm giác được người này bất phàm, chỉ là bây giờ Cổ Lập Lỏng tới Linh Tuyền Bảo Địa đi con đường chứng đạo, lại là để cho Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, không biết đối phương là dự định lấy mấy vòng đại đế chứng đạo, hắn cảm thấy, đối phương dám ở lúc này chứng đạo, chắc chắn cũng là muốn lấy đại đế chứng đạo, hắc hắc, tiểu tử ngươi còn không biết sao, tại ngươi bế quan xung kích chí tôn cảnh thời điểm, trong thiên hạ này lại ra một cái yêu nghiệt, cùng ngươi đi đồng dạng lộ, lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo. Cái bóng đạo sĩ cười hắc hắc, mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy sững sờ, sau đó phản ứng lại, thần sắc cổ quái nói, ngươi nói là, hắn là tới khiêu chiến ta. Bằng không thì đâu? Hắc, tiểu tử, ngươi có thể còn không biết, nếu không phải ngươi lần này vừa vặn tấn thăng đến chí tôn cảnh, người này bây giờ đã thuận lợi thành đạo. Ngay tại ngươi tấn thăng đến chí tôn cảnh thời điểm, hắn cũng đã đánh bại Cố Gia cái kia đồng bằng chí tôn, đã ngưng kết đầy đủ vô địch khí thế, thậm chí đã bắt đầu thành đạo, bước vào đế đạo lĩnh vực. Kết quả là ở thời điểm này, ngươi lại vẫn cứ tấn thăng đến chí tôn cảnh, hơn nữa tấn thăng chí tôn cảnh cũng coi như, hết lần này tới lần khác còn đã dẫn phát động tĩnh to lớn, oanh động thiên hạ, đáng thương tiểu tử này nha, một chân đều bước vào đế đạo lĩnh vực, lại miễn cưỡng rụt trở về. Cái bóng đạo sĩ một mặt chế nhạo nói, Vương Đằng nghe vậy có chút ngẩn người, đồng thời có chút im lặng, chính mình tự hồ trong lúc vô tình hố đối phương một đợt, nhưng điều này cũng không có thể trách hắn a, hắn đã sớm bế quan, căn bản vốn không biết ngoại giới chuyện xảy ra, chỉ là bổn phận xung kích chí tôn cảnh mà thôi, ai biết đối phương vừa lúc ở lúc này lấy chí tôn chứng đạo, hơn nữa còn vừa vặn tại chính mình triệt để xông vào chí tôn cảnh thời điểm, đối phương thành đạo, đây cũng quá đúng dịp, gia hỏa này cũng quá xui xẻo a. Trên thực tế, chúng ta đã sớm nhìn qua, tiểu tử kia cũng là nắm giữ người có đại khí vận, bất quá so với trên người ngươi khí vận, lại là kém một chút. Nếu như không phải ngươi tồn tại, tiểu tử kia lần này thành đạo cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Từ tình huống dưới mắt đến xem, hẳn là trên người ngươi khí vận quá nồng nặc, đem khí vận của hắn đem áp chế, đơn giản tới nói, hắn bị ngươi khắc. Cái bóng đạo sĩ mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, ta còn có thể áp chế khí vận của người khác. Ta cái này đều có thể dính qua, cái bóng kiếm khách cũng từ trong quái thạch hiện thân đi ra, nói, nồng đậm khí vận, sẽ phúc phận người bên cạnh, nhưng cùng lúc, cũng sẽ đối với những khác một chút nắm giữ nồng hậu dày đặc khí vận, lại cùng ngươi có chỗ nhân quả người liên hệ tiến hành khắc chế, hoặc giả thuyết là áp chế. Vương Đằng nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, nói như vậy, Cổ Lập Lỏng cùng mình ở giữa, có một loại nào đó nhân quả liên quan, mình cùng hắn ở giữa nhân quả, là cái gì? Trước đây Trung Châu các phương thế lực, cùng đè Linh Tuyền Bảo Địa, cổ tộc Minh Dương Chí Tôn từng tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa, phá hư ngươi bày ra trận pháp, hơn nữa trọng thương Chu Lỏng bọn người, hủy đi Chu Lỏng đạo cơ. Nhưng Cổ Lập Lỏng, chính là cổ tộc Thiên Kiêu, bởi vậy nhiễm phải cái này nhân quả. Ngoài ra, năm đó Cổ Lập Lỏng đánh bại Vân Tiêu Diêu, lệnh Vân Tiêu Diêu thương tới bản nguyên, mà bây giờ, Vân Tiêu Diêu bị chính mình thu làm thủ hạ, cái này hẳn xem như đoạn thứ hai nhân quả. Lại có ngày đó Ngũ Hành Giáo bên ngoài lần kia, nên tính là đoạn thứ ba nhân quả. Là bởi vì những thứ này nhân quả liên quan, cho nên Cổ Lập Lỏng khí vận mới bị chính mình khí vận áp chế. Cho nên, hắn mới như thế suy sao? Vương Đằng há hốc mồm, có chút không nói gì, gia hỏa này khí vận thật sự rất dày sao, vì cái gì hắn cảm giác gia hỏa này đơn giản xui xẻo tận cùng a? Bởi vì, cái này ba đoạn nhân quả, trong đó có hai đoạn nhân quả, cũng là Cổ Lập Lỏng bị động cùng hắn kết ở dưới, Minh Dương Chí Tôn tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa, Cổ Lập Lỏng căn bản không có tham dự, thế nhưng là bởi vì hắn là cổ tộc thiên tài, cho nên bị động nhiễm phải một chút nhân quả, mà Cổ Lập Lỏng trước kia khiêu chiến Vân Tiêu Diêu, cuối cùng kích thương Vân Tiêu Diêu bản nguyên, cái này càng là 9.000 năm trước sự tình, khi đó chính mình còn tại Hoang Thổ Luân Hồi đâu, đây vốn là Cổ Lập Lỏng cùng Vân Tiêu Diêu ân oán giữa, nhưng lại bởi vì Vân Tiêu Diêu bây giờ đầu phục chính mình, trở thành dưới quyền mình, cho nên cái này phân nhân quả cũng chuyển dời đến Cổ Lập Lỏng cùng trên người hắn, lần nữa bị động cùng hắn nhấc lên nhân quả. Cuối cùng, ban đầu ở Ngũ Hành Giáo bề ngoài gặp, chính là Cổ Lập Lỏng mộ danh cổ pháp chi uy, đi tới Ngũ Hành Giáo khiêu chiến Cố Thanh Gió, vừa vặn cùng hắn tao ngộ, cho nên đón lấy một đoạn nhân quả, không nghĩ tới vẻn vẹn bởi vì những thứ này, đối phương vậy mà liền bị chính mình không hiểu thấu khắc khí vận. Cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, giữa hai người còn có một đoạn càng lớn nhân quả, nhưng cái bóng kiếm khách nhưng cũng không nói ra tới. Linh Tuyền Bảo Địa, Vương Đằng đạo hữu, có thể hay không một trận chiến? Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, Cổ Lập Lỏng lần nữa mở miệng nói, thần minh nên đón một ít trưởng lão, còn có tứ phương theo tới các phương cường giả, đều ẩn ẩn cảm thấy Cổ Lập Lỏng gương mặt bình tĩnh kia sắc phía dưới ẩn tàng phiền muộn chi sắc, biết tình huống đám người, đều không khỏi âm thầm mặc niệm, biểu thị thông cảm. Linh Tuyền Bảo Địa chủ phong quái thạch khu, Vương Đằng tránh thoát chư vị cái bóng sinh linh gò bó, đi tới Cổ Lập Lỏng trước mặt, nhìn xem trước mắt suy thần, Vương Đằng thần sắc cổ quái nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Nhìn xem Vương Đằng một mặt vẻ cổ quái, Cổ Lập há mồm sừng giật giật, nhưng lại vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, nói, ta biết ngươi không như bình thường chí tôn, nhưng ta tất nhiên đi lên con đường này, thì không cần quay đầu. Ngươi có thể đợi ta tấn thăng thiên đế cảnh giới sau, lựa chọn nửa thành đạo. Vương Đằng trầm ngâm nói, Cổ Lập Lỏng liếc Vương Đằng một cái, bình tĩnh nói, nếu là như vậy lựa chọn, ta liền triệt để mất một trái tim vô địch. Trong mắt của ta, một lòng vô địch, so vô địch chiến lực, quan trọng hơn, cho nên, dù cho thực lực ngươi lại mạnh, ta cũng không sợ đánh với ngươi một trận. Vương Đằng nghe vậy không khỏi âm thầm líu lưỡi, không nghĩ đến người này đạo tâm vậy mà cường đại như thế, cũng không biết là dưới mắt ra vẻ cứng cỏi, lừa mình dối người, hay là thật đạo tâm cường đại như vậy. Chương 1835 đã định trước kết cục. Thứ 1835 chương. Bốn phía mọi người khác, nghe được Cổ Lập Lỏng lời nói, cũng đều không khỏi nhao nhao động dung, sợ hãi thán phục Cổ Lập Lỏng đạo tâm cường đại, nghĩ không ra người này đạo tâm vậy mà cường đại như thế, tâm trí bền bỉ như vậy, đối mặt tình huống như vậy, còn có thể tâm bình khí hòa như vậy, lại không sợ chứng đạo thất bại. Có người cảm thán đạo, giữa sân, Cổ Lập Lỏng bực nào tu vi, nghe được cảm thán như vậy, lại là nhịn không được khóe miệng hơi rút ra, trong lòng có vạn mã bôn đằng, nói cái gì đạo tâm cường đại, nói chuyện gì tâm trí cứng cỏi, đặc biệt chớ ta bây giờ còn có đường khác có thể đi sao. Cổ Lập Lỏng thở sâu, không muốn lại tiếp tục trì hoãn, chết sớm sớm siêu sinh, thở sâu, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, xin chỉ giáo. Vương Đằng thấy thế, cũng sẽ không nhiều lời, tất nhiên đối phương không muốn thối lui co lại, khăng khăng muốn đi chứng đạo chi chiến, hắn cũng không có cái gì tốt nói, ra tay đi. Vương Đằng mở miệng, oanh. Sau một khắc, Cổ Lập Lỏng trên thân lập tức phóng ra một luồng khí tức đáng sợ ba động, một cổ ngất trời vô địch khí thế áp bách tới, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, căn bản không có uy hiếp chút nào cùng ảnh hưởng. Tu La Ma Vực, một cái màu đỏ sậm lĩnh vực hiện lên, từ xưa Lập Lỏng dưới chân lan tràn mà ra, che khuất bầu trời, bao phủ mảnh này thiên khung. Đồng thời, Cổ Lập Lỏng trực tiếp liền phát vạn cổ ma thể, tế ra Cửu U Thiên Ma Đao, vừa ra tay liền trực tiếp cho thấy tột cùng nhất thực lực. Cùng Vương Đằng kịch chiến, ta rất không muốn lấy cảnh giới đè ngươi, nhưng chứng đạo chi chiến, không dung nhường, cái này cũng là đối ngươi tôn trọng. Cảm nhận được Cổ Lập Lỏng trên thân triển hiện ra cường đại uy thế, Vương Đằng nhịn không được cảm thán nói, Cổ Lập Lỏng thực lực đích xác rất mạnh, nội tình sự hùng hậu, chính là Dạ Vô Thường bọn người trước đây đều phải kém rất nhiều, dạng này tuyệt thế thiên tài, có tư cách trở thành đối thủ của hắn, nếu là có thể cùng cảnh giới một trận chiến. Hẳn là sẽ là một kiện làm cho người vui sướng sự tình, nhưng là bây giờ, giữa hai bên tu vi chênh lệch cực lớn, lại chứng đạo chi chiến, cũng không khả năng nhường, trạm này, kết quả đã được quyết định từ lâu, oanh. Cổ Lập Lỏng cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay, hai chân hắn hơi cong, sau đó thân hình lóe lên, sau một khắc cả người liền là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, hắn uy thế rất thịnh, hiện ra Tu La Ma Vực, có cường đại áp chế lực. Không chỉ như thế, trên người ma khí cũng rất mạnh thịnh, cùng Tu La Ma Vực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xoẹt. Cổ Lập buông tay trung ma đao lập phách nhi hạ, chém về phía Vương Đằng, uy thế kinh người, như muốn khai thiên tích địa đồng dạng. Cái kia cường đại ma đao, sắc bén mà bá đạo, cuốn lấy một cổ nồng đậm ma khí, nhiếp nhân tâm phách, chính là Vương Đằng cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không phải là kiên kỵ, mà là sợ hãi thán phục tại Cổ Lập Lỏng nội tình thâm hậu. Bây giờ Cổ Lập Lỏng khoảng cách gần gần sát, trên người uy thế càng mãnh liệt, thể nội pháp lực dâng lên như biển, còn có nhục thân thần lực cũng nháy mắt bộc phát, những thứ này đều bị Vương Đằng cảm giác được. Dưới một đao, long trời lỡ đất, nửa cái càng không đều như muốn bị một đao này cắt xuống, làm cho nơi xa vô số tu sĩ lộ ra kinh sợ, cưỡng. Nhưng mà sau một khắc, khí thế kia ngập trời, thế không thể đỡ ma đao đột nhiên uy thế bị ngăn trở, một cái ống ánh bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nhô ra, Phong Khinh Vân đạm chọc vào cái kia ma đao phía trên, ngươi vậy mà. Cổ Lập Lỏng lập tức con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, ngay cả bán thần cấp thiên đế đều vẫn lạc tại trong tay, hắn thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng hắn không nghĩ tới Vương Đằng nhục thân vậy mà cũng khủng bố như thế, hắn rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể của Vương Đằng căn bản không có pháp lực ba động, thật chỉ là tiện tay trảo một cái, chỉ bằng vào nhục thân thực lực, dễ như trở bàn tay, tay không bắt được hắn cái này trạng thái đỉnh phong ở dưới toàn lực nhất đao. Ngươi nội tình đích xác rất hùng hậu, thực lực cũng rất tốt, nhưng vận khí của ngươi có chút suy. Vương Đằng nói một câu xúc động, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra, cưỡng. Chiếc kia ma đao bị trong nháy mắt bắn bay ra ngoài, cũng dẫn đến cùng nhau bay ra đi, còn có Cổ Lập Lỏng. Nếu là cảnh giới ngang hàng, ngươi có lẽ còn có thể miễn cưỡng đánh với ta một trận, nhưng ở dưới mắt khổng lồ như vậy chênh lệch phía dưới, ngươi còn chưa đủ xem như đối thủ của ta. Dừng ở đây a. Vương Đằng lắc đầu, không có công phu cùng đối phương dông dài, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, chung kết trận chiến đấu này, bởi vì, một chỉ này mặc dù bình thản, nhưng mà uy lực phi thường khủng bố, đã đánh tan Cổ Lập Lỏng vi thế, cho dù là hắn luyện thành vạn cổ ma thể đệ nhất trọng, cũng ngăn không được bực này uy lực, nếu là Vương Đằng một chỉ này uy lực lại hơi mạnh hơn một chút, liền có thể triệt để băng diệt thân thể, bất quá Vương Đằng cũng không hạ sát thủ. Bởi vì đối phương cùng hắn cũng không trực tiếp ân oán, đồng thời, hắn rất thưởng thức đối phương thiên phú cùng tiềm lực, còn có cái này một phần tâm tính. Bất quá, Vương Đằng trong lòng vẫn như cũ không khỏi hơi hơi tiếc nuối, cho dù chính mình lần này đã thủ hạ lưu tình, nhưng đối phương lần này chứng đạo thất bại, đối nó chỉ sợ là cái sự đã kích không nhỏ, có thể còn sống hay không, liền phải xem trọng tạo hóa của mình. Gia hỏa này suy như vậy, đoán chừng sống tiếp khả năng hẳn là rất thấp a. Vương Đằng không nhịn được nghĩ đến, lập tức lắc đầu, mặc dù hắn đối nó rất có vài phần thưởng thức, nhưng đối phương có thể hay không sống sót, thật không dễ nói. Bốn phía, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt liền đem Cổ Lập Lỏng thông dong đánh tan, đám người mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bây giờ vẫn như cũ không khỏi cảm thấy giật mình. Dù sao, lúc trước Cổ Lập Lỏng biểu hiện ra uy thế thật là kinh người, trước đây chứng đạo phong thái cũng kinh diễm không ít người, một đường quét ngang chí tôn. Liền đồng bằng chí tôn cũng thua ở trong tay, mà bây giờ, dạng này một cái thế yêu nghiệt, nhưng cũng vẫn như cũ càng bất quá Vương Đằng ngọn núi lớn này, không ít người không khỏi lòng sinh tiếc hận, Cổ Lập Lỏng chứng đạo thất bại, dù là cuối cùng may mắn không có tan đạo nhi vong, chỉ sợ cũng phải tu vi mất hết, nơi xa, ta cuối cùng vẫn là bại. Cổ Lập Lỏng ý niệm trong lòng phân dũng, cho phép thân thể của mình bay ngược, hạ xuống, tiếng gió bên tai gào thét, hắn lại nếu như không quyết. Thân thể như lưu tinh, xẹt qua bầu trời, nện vào một tòa trong núi lớn, hắn nằm trên mặt đất, cái kia cứng cỏi đạo tâm, tại lúc này chung quy là bắt đầu dao động, của ta đạo sai lầm rồi sao? Từng cái nghi vấn, bản thân hoài nghi, không ngừng xoay quanh trong đầu, chiếm cứ tại trái tim của hắn, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm bầu trời ngẩn người, trên thân dần dần nổi lên một tia sa sút tinh thần khí tức, không, không đúng, của ta đạo không có sai. Ta lấy chí tôn trải đường chứng đạo, ta lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, vượt qua chín đại cảnh giới, liên tiếp bại chí tôn, cả thế gian độc. Cổ Lập Lỏng bỗng nhiên trong mắt sáng lên, đang tại trong lòng khuyên chính mình, trong mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đang cúi đầu nhìn xuống hắn, đạo thân ảnh này, chính là Vương Đằng, cả thế gian độc hai. Cổ Lập Lỏng lăng lăng cổ họng, nguyên bản đang cố gắng bản thân khuyên, trong mắt ngưng tụ ra một điểm quang sáng Cổ Lập Lỏng. Khi nhìn đến thân ảnh trước mặt sau, đột nhiên cảm thấy khổ tâm, ngươi không sao chứ? Vương Đằng nhìn xem trong phế tích Cổ Lập Lỏng, mở miệng hỏi. Cổ Lập há mồm sừng giật giật, nhìn xem gương mặt kia, rất muốn nhào tới đưa nó xé nát. Ta đặc biệt chớ vừa mới bản thân khuyên, chống cự thất bại tâm ma, vừa mới có một chút hy vọng, một điểm quang hiện ra, kết quả ngươi không có việc gì xuất hiện tại trong tầm mắt của ta làm cái gì, nhắc nhở ta vừa thua với ngươi. Chương 1836 luận khí vận khắc chế uy lực, thứ 1836 chương. Nhìn xem cái kia trương nhất khuôn mặt vẻ ân cần khuôn mặt, Cổ Lập Lỏng chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc, trong mắt vừa mới hiện lên ánh sáng cùng hy vọng, liền bị tưới tắt. Bất quá, Cổ Lập Lỏng cuối cùng có tam trọng thiên đạo tâm tâm cảnh, đạo tâm vẫn là rất cường đại, mặc dù lần này gặp khó, hoài nghi bản thân, gặp phải tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, nhưng mà còn có thể miễn cưỡng chống đỡ chút thời gian, không đến mức lúc này liền tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà chết. Hắn từ dưới đất dãy dụa đứng lên, toàn thân vết trạng pha tạp, nhưng bây giờ cũng không tâm chữa trị, rất có vài phần mất hết ý chí đi xuống chân núi, ngươi không sao chứ? Kỳ thực thất bại cũng không cái gì, phải biết, ngươi là lấy đế đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí Tôn trải đường chứng đạo, nhìn chung thần hoang đại lục lịch đại chứng đạo giả, cũng không có mấy người có thể làm được ngươi như vậy. Vương Đằng không đành lòng dạng này một cái tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt liền như vậy kết thúc chán trường, mở miệng khuyên nhủ. Cổ Lập Lỏng ngẩng đầu nhìn Vương Đằng một mắt, biểu thị cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, lão đảo đi xuống chân núi. Trước ngươi nói rất hay, một lòng vô địch, so vô địch chiến lực quan trọng hơn, mặc dù ngươi lần này thua trên tay của ta, nhưng ngươi nếu có thể bảo trì một lòng vô địch, có lẽ còn có cơ hội thành đạo. Vương Đằng trấn an khuyên giải nói, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có như vậy một chút đâu ấy nấy, nếu không phải mình lần này vừa vặn tại đối phương thành đạo thời điểm tấn thăng đến chí tôn cảnh, ngăn cản đối phương thành đạo chi lộ, đối phương bây giờ sớm đã thành công thành đạo, mặc dù mình chính là vô tâm chi tội, nhưng chung quy là chính mình hại hắn a, ai, tốt biết bao hài tử a, bạn có thể thành đạo bát chuyển đại đế, tiền đồ sáng lạng, bây giờ lại gặp phải đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma hóa đạo mà chết nguy hiểm. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Lập Lỏng nguyên bản là sa sút tinh thần sắc mặt, lập tức đen như đáy nồi đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trên trán hiện lên từng cái dấu chấm hỏi, ngươi đây là dự định giết người tru tâm sao? Hắn thở sâu, không muốn lại ở đây đợi tiếp nữa, muốn nhanh rời đi ở đây, không muốn gặp lại trương này đáng giận gương mặt, cẩn thận. Nhưng mà ngay tại lúc này, dưới chân hắn đá núi đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Cổ Lập Lỏng liền sưu một chút, theo cái kia đột nhiên ly kỳ sụp đổ đá núi cùng một chỗ, rơi xuống vách núi. Vương Đằng cả người đều nhìn ngây người, khối kia đá núi, rõ ràng rất củng cố mới đúng, tại sao đột nhiên sụp đổ, chẳng lẽ lại là khí vận tương khắc? Cổ Lập Lỏng bây giờ trên thân thụ thương không nhẹ, tăng thêm tâm linh thương tích, đối với vừa rồi đột nhiên sụp đổ đá núi, phản ứng trực tiếp chậm một nhịp, cả người đều đi theo đá núi cùng một chỗ lăn xuống chân núi. Hắn nhanh chóng bay xuống núi, chỉ thấy Cổ Lập Lỏng một thân chật vật, bị một đống đá vụn đè ở trên người. Bất quá, lấy nhục thể của hắn, dù là bây giờ nhục thân tình huống không ổn, cũng không nhiều ảnh hưởng lớn, chỉ là có chút chật vật mà thôi, ngươi không sao chứ? Vương Đằng nhìn xem một thân chật vật Cổ Lập Lỏng, mở miệng nói. Cổ Lập Lỏng chóng mặt mở to mắt, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, cả tòa núi đột nhiên thang. Vừa mới mở hai mắt ra Cổ Lập Lỏng, liền thấy vô số núi đá như tuyết lở đồng dạng hướng về chính mình vọt xuống tới, đem hắn chôn dưới đất, tê. Lơ lửng ở tầng trời thấp Vương Đằng nhìn xem trước mặt bị lấp đầy sơn cốc, không khỏi hít sâu một hơi, tê cả da đầu, đây cũng quá suy, cần biết, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, khí vận đối với một người tới nói, là vô cùng trọng yếu. Vương Đằng không dám tưởng tượng, dù là Cổ Lập Lỏng lần này vượt qua chứng đạo thất bại, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, vốn lấy cái này suy thần phụ thể tư thế, tương lai con đường tu hành, nên phải khó khăn bực nào. Hắn cảm thấy đối phương đại khái phải tùy thời chuẩn bị một bộ quan tài mang theo bên người, bởi vì hắn cảm thấy đối phương cái này suy thần phụ thể bộ dáng, thật sự lúc nào cũng có thể chết ở trên nửa đường, rầm rầm. Bị lấp đầy sơn cốc chấn động một cái, những cái kia núi đá dưới bùn đất mặt, một thân ảnh vọt ra, toàn thân bẩn thỉu, một mặt mờ mịt cùng che đậy, Vương Đằng từ trong mắt của hắn giải độc ra dạng này vài đoạn lời nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Cái kia? Ngươi không sao chứ? Vương Đằng đồng tình nhìn xem trước mắt suy thần phụ thể Cổ Lập Lỏng đạo, Cổ Lập Lỏng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ta không sao. Hắn trả lời một câu, sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua nơi này, cảm thấy nơi này quá tà môn, sau đó ngự cầu vồng dựng lên, phóng tới phương xa, gia hỏa này xui xẻo như vậy, bay cao như vậy, sẽ không bị sét đánh xuống đây đi. Ầm ầm. A. Vương Đằng tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia vạn dặm trời trong, đột nhiên buông xuống một đạo sấm sét giữa trời quang, may mắn thế nào bổ vào Cổ Lập Lỏng trên thân, hơn nữa, đạo kia phích lịch còn không bình thường, tại chỗ lệnh Cổ Lập Lỏng đầu bốc khói. Vương Đằng một đôi mắt lập tức trợn lên chung đồng đồng dạng, há miệng thật lâu không nói gì, Hắn thậm chí đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi đưa hắn một chút, gia hỏa này trạng thái này, thật có thể an toàn trở lại cổ tộc sao, ngươi cũng đừng tới gần hắn, hắn đều sắp bị ngươi khắc chết, hắn đã quá thảm rồi, ngươi coi là người, tha hắn một lần a. Linh Tuyền trong bảo địa, rất nhiều cái bóng sinh linh đều không còn gì để nói, gia hỏa này, trong lòng liền không có một điểm đếm sao, nhân gia tại sao sẽ như thế xui xẻo, tại sao sẽ như thế suy, lúc trước lão đại còn không có nói rõ với ngươi sao, thì ra thực sự là khí vận tương khắc sao. Khí vận khắc chế, lại có uy lực lớn như vậy. Vương Đằng nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, hắn về tới Linh Tuyền trong bảo địa, cùng cái bóng kiếm khách thỉnh giáo, khi một phương nào khí vận quá cường đại, như vậy cùng hắn có chỗ nhân quả dính líu người, khí vận càng mạnh, gặp khắc chế hoặc giả thuyết là phản vệ lại càng mạnh. Người này cũng là một cái người có đại khí vận, nhưng so với ngươi khí vận, vẫn còn kém không thiếu, cho nên hắn gặp khắc chế tương đối nghiêm trọng. Ngươi càng đến gần hắn, giữa các ngươi khí vận đối ngược lại càng mãnh liệt, hắn thì sẽ càng thảm. Cái bóng kiếm khách đều đâu vào đấy đạo, Vương Đằng nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thán, khí vận chi lực thật đúng là thần bí khó lường, đồng thời, thần sắc hắn khẽ động, nói như vậy, tất cả cùng ta có liên quan tới người, ngoại trừ người bên cạnh ta, hoặc có lẽ là cùng ta giao hảo người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ chịu đến ta khí vận khắc chế. Cái bóng kiếm khách gật đầu nói, có thể nói như vậy. Cái này kỳ thực chính là khí vận chi lực đối với ngoại giới một loại ảnh hưởng. Đối với cùng ngươi người thân cận, trên người ngươi khí vận chi lực sẽ phúc phận bọn hắn, mang cho bọn hắn tốt khí vận. Mà đối với khác cùng ngươi có nhân quả dính líu người, trên người ngươi khí vận nhưng là bài xích bọn hắn, cùng bọn hắn trên người khí vận đối ngược, từ đó tiến hành khắc chế. Chỉ là có người, bản thân khí vận cũng không phải là quá cường thịnh, cho nên mặc dù gặp khắc chế, nhưng mà cũng không rõ ràng. Cổ Lập Lỏng nhưng là khí vận nồng hậu dày đặc, cho nên giữa các ngươi khí vận khắc chế liền phá lệ mãnh liệt, biểu hiện ra ảnh hưởng cũng rất rõ ràng. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, triệt để hiểu rõ ra, lập tức hắn đột nhiên trừng to mắt, mở miệng nói như vậy, nếu là tương lai ta gặp phải một cái khí vận còn mạnh mẽ hơn ta người, mà ta lại vừa vặn cùng hắn dính dáng đến nhân quả, vậy ta chẳng phải là cũng sẽ gặp phải loại này gặp khắc chế tình huống. Hơn nữa ta bây giờ trên người khí vận dạng này nồng hậu dày đặc, nếu là đến lúc đó gặp khắc chế. Cái bóng kiếm khách ngoái nhìn về phía Vương Đằng, nói, ngươi có thể sẽ chết. Bị khắc chết. Chương 1837 ngộ nhập thiên kiếp. Thứ 1837 chương. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức cảm giác cả người cũng không tốt, hắn đã thấy được khí vận tương khắc quy lực, dựa theo cái bóng kiếm khách nói tới, giữa hai người khí vận càng là cường đại, như vậy khí vận tương xung quy lực thì càng cực lớn cùng rõ ràng, tương đối yếu thế một phương, sẽ rất thảm, vô cùng thê thảm, nhất là hắn, bây giờ trên người khí vận nồng đậm kinh người, nếu là tương lai gặp phải một cái khí vận so với hắn còn nồng đậm người, lại giữa hai bên khí vận tương xung mà nói, đến lúc đó kết cục của hắn lại so với Cổ Lập Lỏng còn thảm hơn, có thể sẽ bị khắc đến chết, vốn là còn mừng thầm với mình khí vận cường đại, có thể trong lúc vô hình khắc chế khác cùng hắn có nhân quả dính líu ngoại nhân Vương Đằng, bây giờ lại là cảm thấy nhàn nhạt ưu thương cùng bất an, yên tâm đi, trên người ngươi khí vận chi nồng hậu dày đặc, cả thế gian hiếm thấy, khí vận so ngươi còn nồng đậm người, mặc dù không thể nói không có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, phóng nhãn lục đạo tam giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà muốn cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay này người sinh ra gặp nhau, nhấc lên nhân quả liên lụy, tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Cái bóng kiếm khách nhìn ra Vương Đằng lo lắng, từ tốn nói, cái kia nếu là vạn nhất thật sự gặp được, nên như thế nào hóa giải? Vương Đằng cũng không yên tâm, muốn biết hóa giải chi pháp, muốn hóa giải cũng rất đơn giản. Liếc Vương Đằng một cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, liền có thể đem khí vận tương khắc ảnh hưởng, cắt giảm đến thấp nhất. Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức khẽ động, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể đem khí vận tương khắc ảnh hưởng, cắt giảm đến thấp nhất sao? Trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp giải quyết, đó chính là tìm kiếm đối phương che chở, hoặc tìm kiếm một cái khí vận người mạnh hơn che chở, cả hai trở thành người một nhà. Giữa hai người khí vận xung đột liền có thể giải quyết, đến lúc đó giữa hai người khí vận, chẳng những sẽ không tương xung, ngược lại sẽ lẫn nhau tẩm bổ. Cái bóng kiếm khách nói, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng trong lòng lập tức hiểu ra tới, Đúng rồi, khí vận chi lực có thể phúc phận người bên cạnh, mang cho người bên cạnh tốt khí vận. Nếu là đối phương trở thành người một nhà, như vậy song phương khí vận liền không còn tương xung. Nói đến đây, Vương Đằng đột nhiên trong mắt sáng lên, nói như vậy, nếu ta có thể thu phục cái kia cổ lập lỏng, đến lúc đó liền có thể giải trừ giữa chúng ta khí vận tương khắc ảnh hưởng, hóa giải trên người hắn suy vận, hơn nữa còn có thể lẫn nhau tẩm bổ đối phương khí vận. Người này bây giờ chứng đạo thất bại, nếu là có thể nhận được khí vận tẩm bổ, nói không chừng còn có thể tuyệt sử phùng sinh. Vương Đằng trầm ngâm nói, trong mắt hiện lên ánh sáng, cổ lập lỏng thiên phú cùng tiềm lực thế nhưng là cực cao, nếu không phải lọt vào khí vận của hắn khắc chế, suy thần phụ thể, tại thành đạo thời điểm vừa vặn gặp phải hắn tấn thăng chí tôn cảnh, bây giờ đã là cùng hắn đồng dạng thuận lợi lấy đế đạo chí tôn thành đạo, có thể lấy đế đạo chí tôn thành đạo, cái này phân thiên phú cùng tiềm lực, tuyệt đối là kinh khủng, không thể nghi ngờ, hơn nữa đối phương bản thân khí vận cũng rất dày, nếu có thể đem hắn thu đến dưới trướng, đến lúc đó chính mình giết tới thần giới, đối phương nhất định là hắn một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa giữa hai người khí vận còn có thể hỗ trợ lẫn nhau tẩm bổ cùng mở rộng, tại không biết được khí vận chi lực phương pháp tu luyện tình huống phía dưới, nếu có thể lấy loại phương thức này tẩm bổ cùng mở rộng khí vận chi lực, không thể nghi ngờ là tốt. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, nói, ngươi muốn thu hắn làm tùy tùng. Sợ là không dễ dàng như vậy, người này cũng là người có đại khí phách, lại rất có giả vọng. Như người như hắn, không có khả năng cam tâm ở dưới người, người tính toán nhất định sẽ thất bại. Khác cái bóng sinh linh cũng không khỏi mắt trợn trắng, nói, tiểu tử kia đã quá thảm rồi, có thể hay không chịu đựng qua lần này chứng đạo thất bại tâm ma phản vệ đều khó mà nói, ngươi cũng đừng đi kích động hắn, thật tốt coi là người a. Vương Đằng nghe vậy lập tức im lặng, phẫn uất nói, cái gì gọi là coi là người, ta đây là muốn cứu vãn hắn được chứ. Hắn bây giờ chứng đạo thất bại, lại bị suy thần phụ thể, muốn chịu đựng qua một kiếp này, cơ bản vô vọng, bây giờ chỉ có ta, mới có thể hóa giải trên người hắn suy vận. Đến lúc đó chỉ cần hóa giải trên người hắn suy vận, lấy khí vận của hắn, tăng thêm ta khí vận ảnh hưởng, có lẽ hắn liền có thể tuyệt sử phùng sinh, tìm được một chút hy vọng sống. Chư vị cái bóng sinh linh nghe vậy nói, nghe vào đích thật là cái này lý, bất quá. Ngươi cảm thấy lấy hắn bây giờ trạng thái này, sẽ đáp ứng đuổi theo ngươi sao? Một cái nguyên bản lòng dạ cực cao, riêng có giả vọng tuyệt thế thiên tài, bây giờ tao ngộ chứng đạo thất bại đã kích, nản lòng thoái chí phía dưới, sẽ đáp ứng đuổi theo thần phục, kết quả nhất định là thà chết chứ không chịu khuất phục, không đi thử thí làm sao biết. Vương Đằng lại là không thèm để ý đạo, ngược lại thử một lần cũng sẽ không có chuyện, ít nhất chính mình không có việc gì, việc này không nên chậm trễ. Ta phải lập tức đi tìm hắn, bằng không lấy hắn vừa rồi xui xẻo dạng đến xem, có thể hay không sống sót trở lại cổ tộc cũng khó khăn liệu. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng không trì hoãn, hướng về cổ lập lỏng rời đi phương hướng đuổi theo, linh tuyền trong bảo địa, đông đảo cái bóng sinh linh im lặng, lão đại, ngươi cảm thấy tiểu tử này có thế được sao? Cái bóng đạo sĩ mở miệng nói, cái bóng kiếm khách nhíu nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, người kia lựa chọn đệ tử, há lại sẽ thần phục với người. Có thể bị người kia chọn trúng, chứng minh trên người hắn, cũng có cùng người kia giống nhau đồ vật, chỉ bất quá bây giờ, cái kia cổ lập lỏng còn không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn thì sẽ không thần phục, bất quá. Tên kia khí vận hiện tại lọc vào Vương Đằng khắc chế, có thể hay không vượt qua một kiếp này, thì nhìn vận mệnh của hắn. Nghĩ đến, lấy người kia ánh mắt, hắn lựa chọn trúng người, hẳn sẽ không như vậy dễ dàng chết yểu mới là. Ầm ầm. Khoảng cách linh tuyền bảo địa tương đối xa, nào đó phiến sơn trạch trong núi lớn, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ tung, từ linh tuyền bảo địa một đường phi nhanh cổ lập lỏng, bị cái này đột nhiên phát sinh nổ tung lập tức chấn động đến mức một cái lão đảo, Cổ lập lỏng ổn định thân hình, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, ha ha ha ha, ta tiên thiên ma thể cũng cuối cùng đã luyện thành, thần ma tương dung, vạn kiếp bất hủ. Ngay lúc này, cái kia phiến sơn trạch bên dưới núi lớn, bỗng nhiên vang lên một tiếng cuồng tiếu, một cổ ma khí ngập trời, cùng với một cổ bất hủ thần thánh khí tức, hai loại hoàn toàn tương phản khí tức nở rộ, phóng lên trời, xen lẫn như rồng, sau một khắc, trong hư không đủ loại kinh người dị tượng hiện lên, lập tức, cái kia cửu thiên chi thượng, liền có vô tận kiếp vân dày đặc, răng rắc. Cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân bên trong, ngân quang hồ quang điện, giao thoa lấp lóe, sau đó hóa thành kinh khủng thiên lôi, hướng về phía dưới Sơn Nhạc bổ tới. Cổ Lập Lỏng cái kia mờ mịt hai mắt lập tức trừng tròn xoe, ta. Hắn lập tức đã tỉnh hồn lại, đang muốn vận chuyển pháp lực xông ra vùng hư không này, nhưng mà cái thiên kiếp này cuồn cuộn, vô biên lôi đình như là thác nước trút xuống, đứng mũi chịu sào bổ vào Cổ Lập Lỏng trên thân, lốc bốt. A! À. Cổ Lập Lỏng lập tức kêu thảm, bị cái kia đầy trời thiên lôi bổ trúng, nguyên bản đã chật vật không chịu nổi Cổ Lập Lỏng, đầy đầu tóc dài đều từng cây dựng ngược lên. Cái thiên kiếp này rất không bình thường, uy lực không kém cõi cửu phẩm hoàng kiếp bao nhiêu, bất quá nếu là đặt ở bình thường, chút trình độ này thiên kiếp, còn không đến mức uy hiếp được hắn, nhưng là bây giờ, hắn vừa mới thảm tao chứng đạo thất bại, tâm tính bất ổn, lại đã bị thương thế, trạng thái có thể nói là ngã vào thung lũng, tại cái này cuồn cuộn dưới thiên kiếp, Cổ Lập Lỏng toàn thân đều bốc khói lên, chương 1838 xảo ngộ cửu hoàng tử. Thứ 1838 chương. Thiên kiếp buông xuống, vừa vặn mượn nhờ trận này thiên kiếp, đem ta tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể dung hợp làm một. Phía dưới, một thân ảnh từ trong cái kia sơn trạch phóng lên trời, dự định lợi dụng trận này thiên kiếp dung hợp tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể, luyện thành chân chính tiên thiên thần ma thể. Sau khi hắn chú ý tới trên bầu trời đạo kia bị thiên kiếp bổ đến chết đi sống lại Cổ Lập Lỏng, lại là không khỏi sững sờ, ân, người nào xông vào trong thiên kiếp của ta? Nơi xa, từ Linh Tuyền Bảo Địa chạy tới Vương Đằng, lập tức phát giác động tĩnh nơi xa, cái kia cửu thiên chi thượng chỗ nở rộ đủ loại dị tượng rất rực rỡ, mặc dù không bằng trước đây Vương Đằng tấn thăng chí tôn cảnh, nhưng mà cũng thanh thế không nhỏ, hơn nữa bây giờ cái thiên kiếp này cuồn cuộn, càng là động tĩnh không nhỏ, lập tức liền đưa tới Vương Đằng chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa cái kia cuồn cuộn thiên kiếp dưới, một đạo thân ảnh chật vật, toàn thân dòng điện xen lẫn, cơ thể đều bị đánh tiêu biến thành màu đen. Vương Đằng lập tức trong lòng một cái lộc bột, hắn lập tức liền nhận ra được, cái này ở trong thiên kiếp chịu đủ tàn phá không phải là mới vừa rời đi Linh Tuyền Bảo Địa trở về cổ tộc cái kia suy thần sao, hắn tại sao đột nhiên dẫn phát thiên kiếp. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng kinh nghi, thiên kiếp cũng không phải bình thường sẽ xuất hiện, ngay tại Vương Đằng nghi ngờ trong lòng thời điểm, liền chú ý đến cái thiên kiếp này phía dưới sơn trạch bên trong, đột nhiên có một đạo thân ảnh phóng lên trời. Đón lấy cái kia như thác nước thiên kiếp, Vương Đằng hơi suy nghĩ, lập tức liền biết, Đô Thị không khỏi khóe mặt giật một cái, há to miệng nói, gia hỏa này sẽ không phải là ngộ nhập đến trong người khác thiên kiếp a. Hắn thở sâu, khí vận tương khắc, thực sự là thật là đáng sợ, trong lòng hắn lại lần nữa sinh ra một tia cảm giác cấp bách, vì tương lai chính mình không đến mức gặp được so với mình khí vận mạnh hơn tồn tại khí vận khắc chế, mình nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được, bây giờ hắn nhịn không được âm thầm cảm thán, chỉ là qua cái lộ mà thôi, Cổ Lập Lỏng đều có thể bị cuốn vào trong tiếng người khác thiên kiếp, cái này Cổ Lập Lỏng quả thực là thần, ân, đó là. Ngay tại trong lòng của hắn cảm thán thời điểm, ánh mắt xuyên thủng hư không, xuyên thấu cái kia rực rỡ như ngân hà trút xuống thiên kiếp trong thác nước, nhìn thấy đạo kia phóng lên trời thân ảnh, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một tia kinh dị, Vương Giật. Vương Đằng trong lòng lập tức cả kinh, không nghĩ tới cái kia dẫn phát thiên kiếp tồn tại, lại là cửu hoàng tử, Vương Dật. Trước đây cửu hoàng tử theo hắn cùng rời đi hoang thổ, đi tới thần hoang đại lục. Sau đó, cửu hoàng tử liền rời đi thần minh, tự động lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, đồng thời bù đắp đạo tâm vết trạng, từng nói làm thực lực đủ cường đại, liền sẽ trở lại thần minh, phụ trợ Vương Đằng. Không nghĩ tới hắn lại ở nơi này, gặp được cửu hoàng tử. Càng không có nghĩ tới Cổ Lập Lỏng vậy mà quấn vào cửu hoàng tử đưa tới thiên kiếp bên trong, hắn bước ra một bước, chớp mắt liền xuất hiện ở cái thiên kiếp này biên giới, ánh mắt rơi xuống thiên kiếp trước mắt bên trong cửu hoàng tử Vương Giật trên thân, Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn rõ ràng cảm thấy cửu hoàng tử trên thân, vậy mà đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính khí tức, một loại thần thánh không thể xâm phạm, một loại nhưng là ma khí ngập trời, hai loại khí tức tại thiên kiếp rèn luyện phía dưới, không ngừng dung hợp lẫn nhau, làm cho trên người uy thế đang không ngừng kéo lên, cái kia cổ thần thánh khí tức hẳn là đến từ hắn tiên thiên thần thể. Ân, hắn vậy mà không chỉ nắm giữ tiên thiên thần thể, đồng thời còn nắm giữ tiên thiên ma thể. Vương Đằng mắt sáng như đuốc, lập tức xem thấu tình huống chân thật, trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện cửu hoàng tử vậy mà không chỉ là ẩn chứa một loại thể chất đặc thù, mà là đồng thời nắm giữ hai loại thể chất đặc thù, hơn nữa còn là hai loại hoàn toàn tương phản thể chất, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể, Trước đây cửu hoàng tử thức tỉnh, chỉ có tiên thiên thần thể, cái này tiên thiên ma thể, hẳn là gần nhất mới thức tỉnh kích hoạt. Bây giờ, hai loại thể chất, tại lẫn nhau tiến hành dung hợp, tạo thành một loại thể chất càng mạnh mẽ hơn, chính là Vương Đằng nắm giữ vô thiên ma chủ ký ức, nắm giữ không gì sánh nổi kiến thức uyên bác, bây giờ cũng không nhịn được chấn kinh, bởi vì, đồng thời nắm giữ hai loại thể chất đặc thù, loại người này thực sự quá hiếm thấy, cho dù là tại thần giới, loại này cấp bậc thiên tài cũng là mấy chục vạn năm đều hiếm thấy gặp một lần, cửu hoàng tử vậy mà nắm giữ song thể chất, bực này tư chất, tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt, là Vương Đằng huynh. Thiên kiếp bên trong, cửu hoàng tử cũng cảm ứng được Vương Đằng đến, bất quá bây giờ hắn mượn nhờ thiên kiếp dung hợp tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể, không rảnh phân tâm, vội vàng đè xuống cùng Vương Đằng chào hỏi ý niệm, chuyên tâm ngưng luyện tiên thiên thần ma thể. Bất quá, khi cửu hoàng tử tiên thiên thần ma thể ngưng luyện đến một nửa, cái thiên kiếp này khí tức đột nhiên yếu bớt, thiên kiếp muốn kết thúc, không tốt, thiên kiếp sắp kết thúc, ta tiên thiên thần ma thể còn không có hoàn toàn ngưng luyện thành công. Nếu là bây giờ gián đoạn, ta tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể đều đem gặp tổn thương cùng phản vệ. Phát giác được thiên kiếp sắp tán, cửu hoàng tử lập tức sắc mặt đại biến, mà thiên kiếp bên trong, bị ngoài ý muốn cuốn vào trong đó cổ lập lỏng, thất khiếu đều đang bốc khói, bị đánh hoa mắt váng đầu, nguyên bản trước đây chứng đạo chiến thời điểm, bị Vương Đằng đánh đứt nhục thân, bây giờ cũng đã chết lặng, nứt ra trong nhục thể, bay ra từng luồng mùi thịt, toàn thân trả bạc màu trắng ánh chớp du tẩu. Tư tư, vang dội, lông tóc trên người tất cả đều dựng thẳng lên, chỉ cần cuốn vào đến trong thiên kiếp, nhiễm phải thiên kiếp khí tức, liền sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, chỉ có đợi đến thiên kiếp kết thúc. Bây giờ cảm nhận được thiên kiếp rốt cuộc phải kết thúc, trong lòng cuối cùng khẽ thở vào nhẹ nhõm, đồng thời, cổ lập lỏng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, cảm thấy mình trong khoảng thời gian này tự hồ có chút quá xui xẻo một chút, nhất là lần này. Khiêu chiến Vương Đằng sau đó, chính mình quả thực là đủ loại không thuận, đủ loại thê thảm. Đầu tiên là đặt chân sơn phong đá núi đột nhiên sụp đổ, làm chính mình trượt chân ngã xuống sườn núi. Sau đó toàn bộ sơn nhạc đều đặc biệt mạc ly kỳ sập. Tiếp đó ngự cầu vòng rời đi linh tuyền bảo địa thời điểm, chính mình không hiểu đưa tới một đạo sấm sét giữa trời quang. Một đường bay đến nơi đây, lại không có có khéo hay không vừa vặn gặp phải có người độ kiếp, bị vừa vặn cuốn vào trong thiên kiếp, nghĩ tới đây. Cổ lập lỏng không khỏi sợ run cả người, chính mình sẽ không như thế xui xẻo, không đúng, ta khí vận không có khả năng suy như vậy, bằng không ta cũng không khả năng nhận được sư tôn truyền thừa. Tính ra, dường như là đang cùng cái kia Vương Đằng tiếp xúc sau, ta mới đột nhiên trở nên xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì người này? Là hắn đang hại ta? Cổ lập lỏng tâm niệm chuyển động, lập tức nghĩ tới Vương Đằng, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Người này đầu tiên là tại hắn thành đạo thời điểm then chốt, đột nhiên tấn thăng chí tôn cảnh, sinh sinh bên trong gãy mất hắn thành đạo. Sau đó, mình cùng hắn đi chứng đạo khiêu chiến sau, liền liên tục xui xẻo, nhắc tới cùng Vương Đằng không quan hệ, đánh chết hắn đều không tin. Nghĩ tới đây, cổ lập lỏng kém chút một ngụm lão huyết phun ra, gia hỏa này là khắc tinh của mình sao? Ta đặc biệt chớ không có thù oán với ngươi a, ngươi đến mức dạng này khắc ta sao? Vương Giật huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Ngay lúc này, ngày hôm đó kiếp muốn triệt để lúc kết thúc, một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên truyền đến, sau một khắc, từng đạo màu đen tịch diệt thiên lôi lao vùng vụt, đánh vào cửu hoàng tử vị trí, rõ ràng là Vương Đằng phát giác cửu hoàng tử bởi vì thiên kiếp muốn kết thúc, dung hợp tiên thiên ma thể cùng tiên thiên thần thể tốc độ rõ ràng hạ xuống, hơn nữa thần thánh khí tức cùng ma khí cũng bắt đầu trở nên không ổn định, muốn sắp thành lại bại, dung hợp thất bại, thế là ra tay lấy chính mình nắm trong tay thần lôi đại đạo. Tương trợ cửu hoàng tử, cái kia từng đạo tịch diệt thiên lôi xông vào vùng hư không kia, bao phủ cửu hoàng tử, trong lúc vô tình lại đem cổ lập lỏng cũng cuốn vào, đa tạ Vương Đằng huynh tương trợ. Cửu hoàng tử lập tức kinh hỉ, lập tức mượn nhờ cái kia tịch diệt thiên lôi chi lực, toàn lực dung hợp thần ma thể. Khổ đợi thiên kiếp kết thúc cổ lập lỏng choáng váng, lập tức phốc một ngụm máu tươi cuối cùng kìm nén không được phun tới, chương 1839 mời chào cổ lập lỏng. Thứ 1839 chương. Vương Đằng khống chế xong tịch diệt thiên lôi uy lực, bằng không mà nói, lấy cửu hoàng tử tu vi trước mắt cùng thực lực, căn bản không có khả năng chịu nổi Vương Đằng tịch diệt thiên lôi, trong chớp mắt liền muốn phi hôi yên diệt. Dù sao, cửu hoàng tử mặc dù đã thức tỉnh xong thể chất, thiên phú hơn người, nội tình lạ thường, nhưng bây giờ cuối cùng chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, mà Vương Đằng bây giờ đã là chí tôn cảnh tu vi, lại thực lực đã sánh ngang thần chi. Màu đen tịch diệt thiên lôi bao phủ thiên khung, khí tức kinh người, so với trước đây cửu hoàng tử dẫn động thiên kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại Vương Đằng tương trợ phía dưới, cửu hoàng tử tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể bắt đầu nhanh chóng dung hợp, hóa thành tiên thiên thần ma thể, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, làm cho người động dung. Mà đổi thành một bên, đã bị quên mất Cổ Lập Lỏng tại tịch diệt thiên lôi hủy hoại phía dưới, đã sắp hóa thành than cốc, toàn thân đều trở nên cháy đen. Nếu như không phải hắn cũng tu luyện một loại thân thể mạnh mẽ thần thông, luyện thành vạn cổ ma thể, nhục thân đã hoàn thành một lần thuế biến, chỉ sợ sớm đã chết ở đây phía trước thiên kiếp cùng bây giờ tịch diệt thiên lôi phía dưới. Thật lâu, khi cửu hoàng tử tiên thiên thần ma thể triệt để ngưng luyện ra tới, một cổ khí tức kinh người phóng lên trời, có một đạo kim sắc cùng màu đen thần quang ngút trời, cả hai xen lẫn, như song long quay quanh, cuối cùng hai vệt thần quang bỗng nhiên va chạm, dung nhập một thể. Vương Đằng thấy thế thu thần lôi đại đạo, màu đen kia tịch diệt thiên lôi như nước thủy triều đồng dạng lui về trong thân thể hắn, phù phù. Tại Vương Đằng thu hồi tịch diệt thiên lôi sau, một cái màu đen than cốc, hưu, hướng xuống đất rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Vương Đằng lúc này mới nhớ tới Cổ Lập Lỏng tồn tại, nhìn xem cái kia rơi xuống mặt đất, than cốc, không khỏi nheo mắt, cái này Cổ Lập Lỏng, sẽ không phải cứ như vậy xong a? Hắn lần này vốn là đến tìm Cổ Lập Lỏng, kết quả gặp phải cửu hoàng tử dung luyện tiên thiên thần ma thể, từ đó tạm thời không để ý đến tìm kiếm cửu hoàng tử sự tình. Hiện tại nhớ tới, vừa rồi chính mình tương trợ cửu hoàng tử dung luyện tiên thiên thần ma thể thời điểm, tự hồ đem Cổ Lập Lỏng cũng cuốn vào, hắn lập tức hạ xuống, nhìn xem trước mặt hố sâu, cùng với trong hố sâu một cái đen như mực than cốc, thử dò xét nói, Cổ Lập Lỏng, ngươi không sao chứ? Còn sống sao? Cổ Lập Lỏng bỗng dưng mở hai mắt ra, cái kia một đôi mắt, trở thành trong bóng tối duy nhất một điểm trắng sáng, hắn giận dữ nhìn chầm chầm Vương Đằng, há miệng bốc khói, nói, là ngươi đang hại ta. Vương Đằng, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại ta, tại sao muốn nhằm vào ta? Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức hiểu được, lắc đầu giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không nhằm vào ngươi, cũng chưa từng hại ngươi, những thứ này cũng chỉ là trùng hợp. Cổ Lập Lỏng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ầm ầm. A. Cổ Lập Lỏng lời còn chưa dứt, trên sườn núi một khối to lớn tảng đá đột nhiên lăn xuống, từ Cổ Lập Lỏng trên mặt nghiền ép lên đi, ngươi nhìn, đây thật là trùng hợp. Vương Đằng chỉ vào cái kia lăn đi tảng đá lớn đạo, sau đó, Vương Đằng đem giữa hai người khí vận tương xung sự tình rõ ràng mười mươi nói đi ra, để cho Cổ Lập Lỏng sắc mặt biến đổi không chắc, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng, nói, cho nên, là ngươi tại khắc ta. Hắn môi miếng thật chặt môi mỏng, thần sắc bi phẫn, ngươi còn nói không phải ngươi đang hại ta, ngươi cũng mau đưa ta cho khắc chết, cái kia. Nói, khắc, thật khó nghe. Chỉ là chúng ta ở giữa khí vận tương xung tạo thành kết quả mà thôi, đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Vương Đằng mở miệng nói ra, Cổ Lập Lỏng lạnh lùng nhìn chầm chầm Vương Đằng, lung lay từ dưới đất bò dậy, tu đạo đến nay, hắn chưa từng như này chật vật cùng thê thảm qua, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã tìm được phương pháp giải quyết. Vương Đằng mở miệng nói ra, Cổ Lập Lỏng sắc mặt dịu đi một chút, nói, cái gì phương pháp giải quyết? Chỉ cần ngươi đuổi theo ta, trở thành người một nhà, như vậy giữa ngươi ta chẳng những sẽ không khí vận tương xung, ngược lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau tẩm bổ cùng mở rộng giữa chúng ta khí vận. Vương Đằng đem từ cái bóng kiếm khách nơi đó hiểu biết tới phương pháp nói ra, Cổ Lập Lỏng nghe vậy đột nhiên cười nhẹ đứng lên, ngươi muốn ta đuổi theo ngươi. Đây là ngươi duy nhất hy vọng sống sót, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cùng với ngươi cái này suy vận. Muốn trải qua lần này chứng đạo thất bại tâm ma kiếp, chỉ sợ rất khó. Vương Đằng nghiêm túc nói, nghe được Vương Đằng nâng lên chứng đạo thất bại mấy chữ, Cổ Lập Lỏng lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức kêu lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đi. Chứng đạo thất bại, cái này liền đã trở thành tâm ma của hắn, là dẫn ra hắn tâm ma kiếp mấu chốt, bây giờ hắn là bằng vào đạo tâm tam trọng thiên tâm cảnh tu vi áp chế một cách cưỡng ép tâm ma kiếp, mà Vương Đằng dạng này nhắc đến hắn chứng đạo thất bại sự tình, đây là lo lắng hắn không chết được sao? Cổ Lập Lỏng, ta biết người như ngươi, lòng dạ cực cao, riêng có giả vọng, ta sở dĩ sẽ đến này tìm ngươi, cũng là thưởng thức ngươi, không đành lòng nhìn thấy ngươi dạng này thiên tài yêu nghiệt, cứ như vậy kết thúc chán trường. Sống sót, mới có thể thực hiện trong lòng ngươi giả vọng, đuổi theo ta liền có thể hóa giải giữa ngươi ta khí vận tương xung ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó ngươi mới có hy vọng có thể trải qua tâm ma kiếp. Vương Đằng cau mày nói, hắn đích xác rất thưởng thức Cổ Lập Lỏng, đối phương thiên phú cùng tiềm lực, đích xác cực lớn, có thể đế đạo chí tôn chứng đạo, nếu là lần này không chết, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, hắn cũng tại vì giết vào thần giới làm chuẩn bị, thần giới Cổ Lão Tiên Triều, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng đối phó tồn tại, Cổ Lão Tiên Triều, nội tình hùng hậu không thể tưởng tượng, chính là thần giới cổ xưa nhất cường đại nhất đỉnh cấp thế lực một trong, cơ hồ là nắm trong tay gần phân nửa thần giới tồn tại, bực này quái vật khổng lồ, muốn bằng một mình hắn chi lực đem hắn đẩy ngã, quá khó khăn, liền trước đây Vô Thiên Ma Chủ, xem như thần giới tối cường mấy cái một trong bá chủ, đều vẫn lạc tại Cổ Lão Tiên Triều cường giả trong vây công, cho nên, hắn mới có thể thiết lập thần minh, đồng thời bồi dưỡng Dạ Vô Thường Hiệp Thiên Trọng bọn người, cho nên, hắn vừa muốn đem Cổ Lập Lỏng thu vào dưới trướng, lấy Cổ Lập Lỏng thiên phú cùng tiềm lực, nếu là đem hắn thu vào dưới trướng, tương lai hắn nhất định có thể trở thành trong tay hắn một ngụm đòn sát thủ, ngươi nói đích xác có mấy phần đạo lý, nhưng, ta cự tuyệt. Cổ Lập Lỏng cười lạnh nói, ta Cổ Lập Lỏng, sinh đã làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, muốn ta thần phục cùng đuổi theo ngươi, ngươi tại si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Ta Cổ Lập Lỏng chính là chết, lập tức chết, lập tức chết, bây giờ chết, ta cũng sẽ không đuổi theo tại người. Trong thiên hạ này, cũng không có ai phối để cho ta đuổi theo, dù là ngươi Vương Đằng hắn thiên phú lại cao hơn, tiềm lực lại lớn, thực lực có mạnh hơn nữa, khí vận dày đặc nữa, ta liền là ta, ngươi có thể đánh bại ta, lại không thể để cho ta khuất phục. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà kiên định, đây cũng không phải là giả vờ khí độ, mà là thật sự cá tính như thế. Vương Đằng thở sâu, cau mày nói, chết rất dễ dàng, nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn thực hiện nội tâm mình giả vọng sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn đi cao hơn bầu trời xem? Chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Cổ Lập Lỏng nghe vậy cuồng tiếu, lập tức tiếng cười thu lại, nhìn chầm chầm Vương Đằng, bình tĩnh nói, ngươi thế nào biết ta Cổ Lập Lỏng, liền không độ được cái này tâm ma kiếp? Chương 1840 còn sống sao? Thứ 1840 chương. Ân. Nghe được Cổ Lập Lỏng lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn vậy mà từ Cổ Lập Lỏng trên thân, cảm nhận được một cổ tự tin, cái này sao có thể, hắn không phải chứng đạo thất bại, gặp phải tâm ma kiếp, đem tẩu hỏa nhập ma sao, làm sao có thể còn có lòng dạ như thế, hắn nghiêm túc ngưng thị Cổ Lập Lỏng, trong lòng càng cảm thấy người trước mắt cứng cỏi, dù cho tại tình hình như vậy phía dưới, còn có thể bảo trì dạng này lòng dạ bất diệt, cái này thực sự kinh người, ta phải đa tạ ngươi, ngươi nói không sai, chỉ có sống sót, mới có thể thực hiện trong lòng giả vọng, mới có thể đi cao hơn bầu trời, ta sẽ sống sót. Dựa vào ta chính mình, mà không phải thỏa hiệp phụ thuộc vào ngươi. Cổ Lập Lỏng ánh mắt càng hừng hực cùng rực rỡ, cái kia nguyên bản sa sút tinh thần cảm xúc, vậy mà tại bây giờ bị đuổi tản ra, giống như là nhận lấy Vương Đằng những lời đó kích động, kích phát nội tâm hắn không cam lòng, cho dù ngươi ta khí vận tương xung lại như thế nào, ngươi cuối cùng khắc không chết ta. Ầm ầm. A. Cổ Lập Lỏng tiếng nói vừa ra, chỗ ở mặt đất đột nhiên lún xuống dưới, hóa thành một cái kẻ đất, đem Cổ Lập Lỏng nuốt vào. Vương Đằng khóe mắt hơi rút ra, giữa không trung thành công ngưng luyện ra tiên thiên thần ma thể cửu hoàng tử cũng cố nhục thân cảnh giới, bây giờ thu liễm khí thế trên người, bay đến Vương Đằng bên cạnh. Vương Đằng huynh, đã lâu không gặp, vừa rồi đa tạ Vương Đằng huynh xuất thủ tương trợ, bằng không ta lần này dung hợp tiên thiên thần ma thể chỉ sợ phải thất bại trong gang tấc. Cửu hoàng tử khắp khuôn mặt là ý mừng, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cảm kích nói, cùng ban đầu ở Hoang Thổ Tinh Võ Học Viện thời điểm so sánh, trải qua Hoang Thổ đại kiếp cửu hoàng tử, mà sáng nay đã tâm tính đại biến, so với dĩ vãng muốn chân thành rất nhiều, cùng Vương Đằng ân oán giữa, cũng sớm lấy theo Hoang Thổ đại kiếp tiêu tan, bây giờ có thể chân thành tương đối. Vương Đằng nghe vậy cười nói, đích thật là rất lâu không gặp, trước đây ngươi rời đi cực đông chi địa sau, liền chưa từng gặp nhau nữa. Không nghĩ tới lần này ở đây nhìn thấy ngươi. Cửu hoàng tử cười nói, mặc dù chưa từng tương kiến, nhưng những năm này ta cũng không ít nghe được liên quan tới ngươi sự tình, từ Đông Hoang đến Trung Châu, ta đều có lưu ý ngươi cùng thần minh tin tức, nguyên bản định sớm ngày có tu luyện thành, trở về thần minh, tương trợ ngươi một hai, chưa từng nghĩ ngươi nhưng lại xa xa đem ta ném đến tận sau lưng, có thể bảo ta đuổi theo không bằng a. Hai người trò chuyện, tựa như nhiều năm bạn cũ gặp lại, cũng không lộ vẻ mảy may không lưu loát, năm đó ân oán rối rắm, tất cả đều tan thành mây khói. Vương Đằng huynh, năm đó ta rời đi thời điểm liền từng nói qua, đợi ta lịch luyện trở về, liền sẽ tỉnh hồn lại Minh, không biết hiện tại, thần Minh phải chăng còn hoan nghênh ta? Cửu hoàng tử cười trêu ghẹo nói, ngươi có thể trở về thần Minh, ta thần Minh làm càng hưng thịnh, nào có không hoan nghênh đạo lý. Vương Đằng cười đáp, về sau ngươi cũng đừng khách khí, trực tiếp gọi tên của ta liền tốt, Vương Đằng huynh, xưng hô thế này, thực sự có chút xa lạ. Liền nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Cửu hoàng tử nhịn không được cười lên, lập tức mở miệng nói, vừa rồi người nọ là ai? Cổ tộc thiên tài, vị kia 9.000 năm trước thánh vương, là cái suy thần. Vương Đằng mở miệng đáp, lời còn chưa dứt, trống. Ầm ầm. Ngay lúc này, phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, đất rung núi chuyển, đồng thời truyền ra một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng thú gầm, một cổ cường đại mà hung tàn khí tức từ dưới đất truyền đến. Vương Đằng cùng cửu hoàng tử lập tức ngoái nhìn, oanh. Thì thấy một bóng người từ dưới đất trong kẻ hở kia phóng lên trời, sau người có một đầu toàn thân xương cốt dữ tợn quái xà đuổi theo, mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt hướng cổ lập lỏng, quái xà kia trên thân âm khí nhiễu, còn cuốn lấy một cổ khí tức tử vong nồng nặc, theo nó xông ra lòng đất, trên người khí tức tử vong phát ra, tứ phương sơn trạch trong núi lớn, vô số thảm thực vật trong khoảnh khắc khô héo tàn lụi, hơn nữa, quái xà kia khí tức trên thân ba động phi thường cường liệt, chính là Vương Đằng vậy mà đều cảm thấy một tia uy hiếp, đây là thông linh quỷ xà. Vương Đằng cùng cửu hoàng tử thấy thế, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, đầu này quái xà, lại là một đầu thông linh tà thi, hơn nữa, xem ra đã thông linh rất nhiều năm, khí tức trên thân rất mãnh liệt, liền Vương Đằng đều cảm giác được một chút xíu uy hiếp, cái này dưới đất, tại sao có thể có một đầu cường đại như vậy thông linh quỷ xà. Cửu hoàng tử giật mình, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia thông linh tà thi truy kích cổ lập lỏng mà đi, khóe mắt hơi rút ra, há hốc mồm nói, gia hỏa này, vừa mới là rơi vào đầu này thông linh tà thi trong sào huyệt sao. Cửu hoàng tử nghe vậy ngẩn người, ta giống như hiểu ngươi vừa mới vì cái gì nói hắn là suy thần. Súc sinh, ta cổ lập lỏng dù là bây giờ trạng thái không tốt, cũng không phải ngươi súc sinh này có thể khi dễ. Giữa không trung, cổ lập lỏng gầm thét, vừa mới vẫn còn giả bộ bức đâu, nhặt lại tự tin, muốn phá giải trong lòng chứng đạo thất bại ma chướng, không nghĩ tới liền tốt có chết hay không đột nhiên nứt, chính mình vậy mà vừa vặn rơi vào đầu này thông linh tà thi trong sào huyệt, đem đầu này thông linh tà thi giật mình tỉnh giấc, sau đó liền bị đầu này thông linh tà thi để mắt tới, truy sát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay muốn trấn sát đầu này hướng hắn nuốt tới thông linh tà thi quỷ xà, ngay tại lúc hắn điều động pháp lực muốn xuất thủ trấn sát đầu này quỷ xà thời điểm, nơi xa đột nhiên một vệt sáng thẳng tắp phóng tới, trực tiếp đâm vào cổ lập lỏng trên thân, phốc. Cổ lập lỏng tại chỗ phun máu, ngưng tụ pháp lực bị trực tiếp đánh sơ xác, cả người đều bị đâm đến bay tứ tung ra ngoài, nhập vào trong núi xa xa lĩnh. Ân, chuyện gì xảy ra, ta giống như đụng vào người. Đạo kia lưu quang hiển hóa ra một bóng người, chính là Điên Kiếm Thiên Đế, hắn ổn định thân hình, có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm nhận được trước mặt một cổ khí tức tanh hôi cửa hàng. Dương mắt xem xét, liền thấy đầu kia quỷ xà đang mở ra huyết bồn đại khẩu cắn một cái tới, từ đâu tới súc sinh, tự tìm cái chết. Điên Kiếm Thiên Đế lập tức lớn quát một tiếng, lật tay một chưởng đè xuống, đầu kia quỷ xà lập tức ô ít kêu thảm một tiếng, như đạn pháo bắn về phía mặt đất, làm cho đại địa rung mạnh, thân thể nổ tung, bạch cốt bắn ra bốn phía, một cổ âm khí nồng nặc cùng tử khí tràn ngập. Điên Kiếm Thiên Đế lông mày nhíu lại, trong nháy mắt một ngọn lửa bắn nhanh tiếp, đem những cái kia âm khí cùng tử khí thiêu tẩn. Ân, nhị đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi linh tuyền trong bảo địa những cái này tiền bối thực lực cũng quá mạnh, tính khí còn như thế nóng nảy, mỗi lần khiêu chiến bọn hắn ta đều phải bay tứ tung ngàn vạn dặm. Điên Kiếm Thiên Đế chú ý tới Vương Đằng, lập tức sững sờ, buông xuống tiếp, một mặt buồn bực chửi bậy. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, rốt cuộc hiểu rõ Điên Kiếm Thiên Đế vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nguyên lai là đi khiêu chiến linh tuyền trong bảo địa chư vị cái bóng sinh linh, địa quốc phải bay tứ tung đi ra, tiếp đó vừa vặn đụng vào cổ lập lỏng. Điên Kiếm Thiên Đế cau mày nói, đúng, ta vừa vặn giống đụng vào người, ngươi thấy ta đụng vào người nào sao? Vương Đằng quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia phiến sụp đổ sơn lĩnh, Điên Kiếm Thiên Đế cũng quay đầu theo Vương Đằng ánh mắt nhìn, ầm ầm. Dãy núi kia chịu đến vừa rồi quỷ xà rơi xuống đất đưa tới chấn động ảnh hưởng, phát sinh lần thứ hai đổ sụp, đem cổ lập lỏng cơ thể triệt để chôn cất. Mọi người đi tới cái kia phiến sụp đổ sơn lĩnh phía trước, cổ lập lỏng, ngươi còn sống sao? Sống sót liền kích một tiếng. Vương Đằng hướng về phía trước mắt sụp đổ sơn lĩnh kêu, hoa lạp. Một cái tay đẩy ra một khối đá, run rẩy đưa ra ngoài, ầm ầm. Loạn thạch trên đỉnh một khối đá lớn bởi vì cổ lập lỏng đẩy ra tảng đá kia mà bất ổn, lăn xuống, nện ở cái kia run rẩy vương ra trên tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.